Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 924, Trấn Hưng nghề giải trí gánh nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm khởi nguyên thương thành quan phương nhóm trò chuyện cũng không tính phát triển làm bộ ly ca tin tức phát ra thời điểm, thậm chí còn trầm mặc vài giây đồng hồ mấy giây sau đó, từng cái tin tức liền lấy tốc độ khủng khiếp xuất hiện ở trên màn hình. Người không phải nói đùa sao? Vinh Quang muốn lên tuyến. Ta đại đao sớm đã khát khao khó nhịn. Còn có mới hàng hóa sao? Mới hàng hóa là cái gì à? Không được, hôm nay chuẩn bị trở về Cửu Diệu Thành. Bất kể hắn là cái gì nhiệm vụ tiền thuê, hai ngày sau tranh thủ đến, hôm nay khảo hạch thì kết thúc, ta muốn đích thân hỏi một chút lão bản. Nhìn lấy những tin tức này, bộ ly ca trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đem còn lại đĩa bánh nhét vào trong miệng, bộ ly ca lại ban bố một đầu tin tức mới. Đây chính là lão bản chính miệng nói, tuyệt đối chân thực. Mới hàng hóa lão bản không có nói là cái gì, mọi người bảo trì chờ mong liền tốt. Tin tức phát ra về sau, nhóm trò chuyện bên trong lại nhấc lên một trận thảo luận mới hàng hóa lại là cái gì dậy sóng. Quảng cáo, cùng lúc đó, hải vực chỗ sâu nơi nào đó hòn đảo phụ cận trong nước biển. Bạch tuộc quái trên xúc tu vòng quanh ma huyễn điện thoại di động xem lấy tin tức phía trên. Mới hàng hóa A còn có Vinh Quang, ánh mắt của nó toát ra hướng nhìn thần sắc. Đồ vật đều đã ăn xong, cái gì thời điểm có thể đi khởi nguyên thương thành nhìn xem. Nhóm trò chuyện bên trong thật náo nhiệt a, tiến vào nhóm trò chuyện tìm được Lạc Xuyên tài khoản. Nghĩ, đem tăng thêm hảo hữu suy nghĩ ép xuống. Lão bản khẳng định nhớ đến ta, có lẽ bởi vì một ít chuyện làm trễ nải. Không sai, chính là như vậy. Lại chờ một đoạn thời gian đi. Bởi vì bộ ly ca đem tin tức lan rộng ra ngoài nguyên nhân, thật sớm thì có không ít khách hàng đi tới khởi nguyên thương thành. Nắm lấy trăm nghe không bằng một thầy ý nghĩ, bọn họ chuẩn bị tự mình chứng thực một chút tin tức tính chân thực. Không đến đến khởi nguyên thương thành nhìn đến sau quầy trên ghế nằm Lạc Xuyên về sau, ý nghĩ trong lòng phát sinh vi diệu chuyển biến. Trong tiệm nhiều người như vậy, khẳng định đã sớm hỏi qua cùng bọn hắn tâm sự thì không sai biệt lắm. Sau đó từ đầu đến cuối, đều không ai bởi vì mới hàng hóa cùng Vinh Quang vấn đề qua tới quấy rầy Lạc Xuyên. Lão bản, lại chơi sẽ đấu địa chủ chứ sao? Yêu Tử Nguyệt đi tới trước quầy, nàng còn đối đêm qua thảm bại nhớ mãi không quên, muốn tại ban ngày lật về một ván. Đấu địa chủ, cái gì đấu địa chủ? Theo bên cạnh đi qua An Vi Nhã sau khi nghe được hiếu kỳ hỏi. Yêu Tử Nguyệt nghĩ tìm được thích hợp hình dung từ. Một loại thẻ bài trò chơi, An Vi Nhã càng mơ hồ hơn, như thế có sức hấp dẫn. Đó là dĩ nhiên, một hồi ngươi sẽ biết. Yêu Tử Nguyệt trọng trọng gật đầu, nhìn về phía Lạc Xuyên. Lão bản, chơi hay không a, dù sao cũng không có chuyện gì, Lạc Xuyên buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Chơi, đương nhiên, Lạc Xuyên còn tồn lấy cái ý nghĩ khác. Cái thế giới này nghề giải trí thật sự là quá thiếu thốn. Quảng cáo, hắn gánh vác giải trí sản nghiệp Trấn Hưng gánh nặng, vẫn như cũ là Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên cùng Yêu Tử Nguyệt ba người. Cùng đêm qua khác biệt chính là, hiện tại quầy chu vi một vòng người xem. Trong đó tuyệt đại đa số đều là nhìn đến những người còn lại qua đến chính mình cũng tò mò tới tham gia náo nhiệt. Lão bản bọn họ cái này là chuẩn bị làm cái gì? Không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia ngươi qua tới làm cái gì? Nhìn bọn họ đi tới ta đã vượt qua a, vây xem khách hàng trong lúc nói chuyện với nhau cho đại khái như thế. Đây chính là tâm lý học bên trong theo chúng hiện tượng. Cách chương,